Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, chapter 54. Trong khoảng thời gian này, trên diễn đàn lần lượt khơi mào hai cổ phong ba. Một là Vưu Vĩ sinh hoạt cá nhân, một là Lâu Phó Tổng an nguy. Liên tiếp hai chuyện rốt cuộc gợi ra cao tầng nhóm chú ý. Tiến tới can thiệp, thượng đầu rất nhanh ra tân quy định. Về sau phàm là như là loại này không có chứng cớ qua loa phỏng đoán bái thiếp. Hơn nữa mang theo minh xác chỉ hướng. Thỉnh nhân viên quản lý lập tức thanh lý cắt bỏ. Bởi vì lần này phong ba, cao tầng nhóm còn mở một cái hội. Có người tại sẽ chỉ ra. Liên tiếp gặp chuyện không may đều là nhằm vào Lâu Phó Tổng điều tiến này thượng nhân. Nếu muốn nói là cùng Vưu Kinh Lý hoặc là Lâu Phó Tổng có cái gì ân oán cá nhân, vậy cũng quá nhỏ để đại làm. Rất có khả năng vì hướng khách sạn cải cách đến. Có người muốn ngăn cản cải cách. Động cơ cùng ích lợi là cái gì? Duy trì cải cách cao tầng nhóm đều thực tức giận. Nhưng là đều lúc này, cũng không thể hạ lệnh truy tra. Thẳng đến hội chạy đến một nửa thời điểm, một vị đặc trợ gõ cửa tiến vào, nói cho Tần Huy một tin tức, là bệnh viện tin tức truyền đến, Lâu Phó Tổng đã muốn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Hơn nữa tại ngày hôm qua đêm khuya, từng có ngắn ngủi thanh tỉnh, tuy rằng chỉ có vài phút, hắn cũng không nói ra một câu đầy đủ, nhưng là thầy thuốc trải qua sau khi kiểm tra xác định, thân thể đã không có trở ngại. Cần tiếp tục nằm viện quan sát. Tin tức này vừa ra, cao tầng nhóm dồn dập thở hổn hển khẩu khí. Người không có việc gì hảo. Sao đêm khuya Lâu Phó Tổng khi tỉnh lại, bên người chỉ có Lâu Tiểu Hiên. Sáng sớm Thôi Quyến tới đón ban thì thấy được Lâu Tiểu Hiên trên mặt như chút được gánh nặng tươi. Cười, Lâu Tiểu Hiên nói, ba tỉnh, người giúp ta xem trong chốc lát. Ta tất yếu phải ngủ một chút. Này vừa cảm giác, Lâu Tiểu Hiên ngủ được đặc biệt trầm, vẫn ngủ đến giữa trưa. Vào dịp này, Thôi Quyến đã muốn gọi điện thoại thông chi Vưu Vĩ cùng khách sạn. Rất nhanh, tin tức liền truyền khắp đến từ trên xuống dưới. Trên diễn đàn lời đồn cũng tự sụp đổ. Tất cả mọi người đang nói, Lâu Phó Tổng tỉnh, tuy rằng không biết hắn sau khi tỉnh lại đều nói cái gì. Nhưng là cảnh sát cũng chưa có tới khách sạn bắt người nha. Thuyết minh chuyện này không có quan hệ gì với Vưu Kinh Lý. Căn bản chính là một lần đột phát tật bệnh. Càng có người đang lúc này sự hậu ra cát lượng. Nói hiện tại nhớ tới thật đúng là tế tư cực EA. Gặp chuyện không may một ngày này đến. Có không ít người đang lợi dụng chuyện này làm văn A. Ý đồ phân giải bộ hành chính. Tối hẳn là bị cảnh sát thúc thúc mang đi là những nhân tài này đối. Sao mà Vưu Vĩ đâu? Nàng sáng sớm liền đến đi làm. Nàng vừa đến làm thời điểm, sự tình còn không có phát triển đến một bước này. Chung quanh vẫn là chỉ trỏ. Cũng không có thiếu người đang bàn luận xôn xao nói nàng như thế nào còn dám tới a. Tự nhiên, cũng có người đang nói cái này nữ nhân. Có chút khóc, chờ Vưu Vĩ tra xong phòng. Cùng mấy cái lâu nảy nở xong hội nghị thường kỳ. Xoay đầu lại đi tầng cao nhất phòng thời điểm, Lâu Phó Tổng tỉnh lại tin tức mới truyền ra. Vưu Vĩ khi đó đã ở tầng cao nhất, nàng nhận được Thôi Quyến điện thoại, ngắn gọn hàn huyên vài câu. Cố Thừa đã muốn mặc chỉnh tề, đi ra phòng làm việc, trong tay còn mang theo một cái mới tinh caravat. Vưu Vĩ gác điện thoại, đi lên trước tiếp nhận caravat, giúp hắn hệ hảo, hai người chịu quá gần. Lẫn nhau có thể ngửi được đối phương trên người khí tức. Cố Thừa cúi mắt, nhìn đến hai hàng lông mi tại nàng trước mắt đánh ra một mảnh nhỏ bóng ma. Vưu Vĩ nâng lên mắt, kia bóng ma không thấy. Trong mắt là ý cười. Rất sáng, rất vui vẻ. Vưu Vĩ nói, Lâu Phó Tổng tỉnh. Cố Thừa cũng nhếch môi cười. Ân, ta cũng nhận được tin tức. Vưu Vĩ thở dài. Đạo, lời đồn tự sụp đổ. Đây là ta nên được. Lâu Phó Tổng ở phía sau tỉnh lại. Vận khí của ta còn không tính quá xấu. Vưu Vĩ hệ hảo caravat. Nhìn thoáng qua tác phẩm của mình. Vòng ra lại nói. Ngày hôm qua được thật mạo hiểm. Hoàn hảo có ngươi. Nghe nói như thế. Cố Thừa chậm rì rì nhướn mi. Sau đó, hắn hỏi, đây là một câu hoa ngôn xảo ngữ. Vưu Vĩ Cải Chính nói, là lời ngon tiếng ngọt. Nếu ngươi không ở bên cạnh ta, ta không hẳn không có trở ngại. Cố Thừa nở nụ cười. Có hay không có cảm thấy đối với ta sinh ra ỷ lại? Không, ta không được. Lời này nếu là đổi làm trước kia, Vưu Vĩ nhất định sẽ liếc xéo hắn một chút, từ chối cho ý kiến. Cố Thừa cũng không có ý định được cái gì quả thật câu trả lời. Bất quá chính là vui đùa. Ai ngờ lúc này đây, Vưu Vĩ lại im lặng nhìn hắn một lát, lập tức thò tay, xuyên qua hông của hắn, ôm lấy hắn lưng. Cố Thừa ngẩn ra, có như vậy trong nháy mắt, giống như bị điện lưu xuyên qua. Vưu Vĩ nhẹ nhàng mà tới gần trong lòng hắn, thanh âm tựa vào hắn bên gáy, khí tức phất qua làn da của hắn. Nếu ta nói là đâu? Cố Thừa theo bản năng nâng lên hai tay, có chút không xác định, có chút chần chờ. Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, hắn thấp giọng nói, ta đầy hội, mừng rỡ như điên. Nguyên lai nàng có thể cho người đàn ông này mừng rỡ như điên a. Vưu Vĩ khẽ cười, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Mẹ ta đi, ta chỉ có ngươi. Tách ra này 4 năm, ta thực cô đơn, nhưng ta không cô độc, bởi vì ta biết ngươi tại nước Mỹ, trong lòng nghĩ sự tình giống như ta. Cố Thừa, ta tín nhiệm ngươi, cũng cần ngươi. Đúng a, cần ngươi. Không còn có mấy chữ này càng có thể xuyên thấu lòng người. Có người nói yêu, nhưng yêu giải quyết không nhất định cần đối phương, không nhất định tín nhiệm đối phương. Cố Thừa cánh tay cũng càng giữ càng chặt. Ta này 4 năm vẫn đang trách ngươi. Trách ngươi lựa chọn trở về. Hơn nữa không có cho ta một câu giải thích hợp lý. Tất cả đều là có lệ. Sau khi trở về, ngươi phòng bị ta, cảnh giác ta. Còn có cái kia họ Diệp ngu ngốc, hắn làm cho ngươi bồi hắn ăn cơm, ngươi liền theo hắn ăn cơm, như vậy nghe lời cũng cho ta thực sinh khí. Nhưng sự thật thượng, ta vẫn tin tưởng ngươi đối với ta cần, tin tưởng của ngươi thưởng thức, cho nên ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ đứng ra, ta sẽ giúp ngươi. Vưu Vĩ khẽ cười vài tiếng, sai mở ra cự ly, nhón chân lên. Đem môi nhẹ nhàng dán lên hắn, chỉ chạm một phát, nàng liền rời đi, nhìn Cố Thừa môi bị môi của nàng cao in lại màu đỏ. Nàng vừa cười, Cố Thừa lại nhíu mày, hiển nhiên là có chút bất mãn. Cứ như vậy, Vưu Vĩ liền lại hôn một cái, một chút lại một chút, chờ Cố Thừa muốn khuynh thân tìm lấy thì nàng lại sai mở ra. Tức thời bồi thêm một câu, đợi một hồi nhớ chùi miệng a. Một giây sau, hai người liền thân đến cùng nhau. Sao sao sao cái này phong ba hạ xuống kết thúc, lại cũng gợi ý cao tầng nhóm. Phải nhanh một chút thôi động cải cách, muốn nhìn thấy thật thật nhất thiết động tác. Tuyệt không thể bị những kia ý đồ cản trở người lại có khả thừa cơ hội. Đến buổi chiều, khách sạn liền vận đến gần như đài thiết bị, trang bị chứng thực rất nhanh. Đến khách sạn tiến hành vào ở những khách nhân dồn dập đầu đi ánh mắt tò mò. Ngay cả đại đường một đường các viên công cũng thường thường xem qua một chút. Bộ hành chính chủ quản Vưu Vĩ trước tiên đi đến hiện trường. Chờ máy móc trang bị hoàn tất, nàng trước tiên lấy đến bản thuyết minh. Nghe phụ trách trang bị công nhân đơn giản giảng giải phương pháp sử dụng. Chờ các công nhân đi sau, Vưu Vĩ liền đứng ở máy móc trước. Đối với bản thuyết minh nghiên cứu trong chốc lát, thẳng đến Trần Tiếu Thấu lại đây. Học tỷ, thế nào, đồ chơi này tốt dùng không? Vưu Vĩ ánh mắt chăm chú vào máy móc bên trên, trên tay thực linh hoạt tại thao tác, đồng thời nói, hiện tại tại ngân hàng tiến hành khai thông võng bạc phục vụ, đổi ngoại tệ phục vụ đẳng đẳng, trên cơ bản đều có thể tại máy móc bên trên thao tác. Còn có ở phi trường tiến hành lui thuế, cũng có người công xếp hàng con đường cùng máy móc tự động quét mã cùng gửi qua bưu điện con đường. Như vậy người máy hợp tác vì đề cao hiệu suất, khiến hộ khách giảm bớt xếp hàng cùng nhân công khai thông thời gian. Vừa rồi các công nhân đưa, tới này hai đài máy móc không phải khác, chính là Diệu Uy chuyên môn tìm xưởng làm theo yêu cầu nhân công trí năng vào ở tiến hành thiết bị. Trung Quốc công dân chỉ cần cầm ra chứng minh thư, Ngoại quốc công dân cần hộ chiếu. Quét mã, quét mặt, quét vân tay chứng thực. Hơn nữa đăng ký hữu hiệu thẻ tín dụng có thể tiến hành vào ở. Đương nhiên còn có thể hẹn trước. Trước thời gian trả phòng. Quẹt thẻ thanh toán đẳng đẳng. Trần Tiếu cảm thán. Nha, hiện tại những này công nghệ cao nhưng thật sự thần kỳ a. Ta một bằng hữu ra vừa ăn Panasonic một cái phòng bếp cảm ứng vòi nước. Không những được trí năng điều tiết nước ấm a. Vòi nước còn có thể kéo dài. Rửa máng nước góc chết. Chỉ cần ta đem chén đũa phóng tới vòi nước xuống. Lập tức liền sẽ mở ra rửa bát hình thức. Rời đi liền tự động đóng lại. Có những đồ chơi này nhi a. Người là càng ngày càng bớt việc nhi. Vưu Vĩ ân một tiếng. Như cũ nhìn chằm chằm máy móc xem. Nói, ta hỏi ngươi hai vấn đề. Trần Tiếu lập tức nói. Học tỷ ngươi hỏi, Vưu Vĩ, ngươi ở phi trường tiến hành lui thuế thời điểm, có phải hay không quét xong mã? Hơn nữa đem ngươi đảo qua mã lui thuế đơn bỏ vào trong phong thư. Vượt qua xác định trong hòm thư, liền có thể an tâm đi xếp hàng an kiểm tra. Trần Tiếu ngẩn ra, nói, ách, nếu thời gian nguyên vẹn nói. Ta còn là nguyện ý lại bài một lần nhân công đội. Ta sợ kia máy móc mất linh nhìn. Cũng sợ gửi qua bưu điện không đáng tin. Vạn nhất ta cứ như vậy gửi qua bưu điện xong. Sau vẫn không thu được lui thuế làm sao đâu. Nếu là nhân công bên kia có thể lập tức cho ta lui tiền. Chẳng sợ tỷ suất hối đoái hơi có chút không có lời. Ta cũng hy vọng trước tiên lấy đến tiền a. Vưu Vĩ lại hỏi. Tốt. Như vậy nếu ngươi đi ngân hàng tiến hành nghiệp vụ, có một đài tự động thao tác máy móc, còn có nhân công lấy biệt hiệu xếp hàng phục vụ, ngươi sẽ trực tiếp đi máy móc bên trên thao tác sao? Trần Tiếu ngẫm lại mới nói, nếu như là đơn giản lấy hiện, ta tìm máy móc, nếu là đổi ngoại tệ, ta tại máy móc bên trên thao tác xong, không hoàn được đi tìm người công quầy lấy tiền sao? Còn có cái khác một ít ta làm không rõ ràng xử lý đúng thủ tục. Ta phải hỏi trước ngân hàng đại đường công tác nhân viên. Hỏi rõ ràng lại đi nhân công cửa sổ tiến hành. Ta mới kiên định, người nghĩ a, học tỷ, ta một người tuổi còn trẻ đều như vậy không yên lòng. Nếu là ba mẹ ta cái kia niên kỷ hoặc là lão nhân gia, bọn họ có thể cùng cái kia máy móc cọ sát sao? Vưu Vĩ ngừng tay đến, nhìn về phía Trần Tiếu. Có thế chứ, ta bây giờ trở về đáp ngươi ngay từ đầu hỏi ta vấn đề máy này máy móc rất tốt xứ. Nhưng Diệu Uy hộ khách đội hay không sẽ hoàn toàn ỷ lại như vậy máy móc phục vụ. Mấu chốt cũng không ở chỗ nó là hay không tốt dùng. Mà ở chỗ khách hàng đối với nó tín nhiệm độ. Ngươi xem, nếu ta là khách hàng, ta tại quầy chỗ đó định một phòng. Nếu cái này phòng xảy ra vấn đề, ta có thể trực tiếp đi quầy vấn trách. Cần phải là ta cùng máy móc định phòng xảy ra vấn đề đâu. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ. Lúc này ta lại tìm nhân công vấn trách. Nhân gia có thể trốn tránh trách nhiệm a. Chờ ta trả phòng thời điểm. Ta tại máy móc bên trên quẹt thẻ xong việc. Nhưng là soát xong tạp. Ta sẽ lo lắng nó soát kim ngạch đúng hay không. Sự hậu có thể hay không lùi cho ta tiền thế chấp. Của ta thẻ tín dụng tin tức có thể hay không ở lại đây đài máy móc trong hơn nữa lọt vào đạo văn. Trần Tiếu lúc này mới chợt hiểu ra. Rất nhanh nói. Nga đối. Học tỷ ngươi nói như vậy ta mới nhớ tới. Lần trước ta xuất ngoại là tại APP thượng mua phiếu cùng trước tiền tòa. Nhưng là chờ ta đi sân bay check in thời điểm. Gửi vận chuyển cùng tiến hành đăng ký bài người kia lại nói cho ta biết chỗ ngồi không tuyển thượng. Ta muốn hiện trường lần nữa lại tuyển một lần. Ta đặc biệt buồn bực. Lúc ấy còn nói sao? Này APP cũng quá không đáng tin. Nghe đến đó, Vưu Vĩ ánh mắt quét về phía tiến hành vào ở cùng trả phòng trước đài. Chỗ đó đứng hai vị đồng sự. Một nam một nữ. Một cái đang tại nối tiếp quốc nội du khách. Một cái tại nối tiếp ngoại quốc du khách, hai cái du khách phía sau còn chiếm 4-5 cá nhân, đều là tại xếp hàng. Trần Tiếu cũng nhìn qua, nói, hôm nay hiệu suất là không cao, chủ yếu là bắt đầu có một đài máy tính hỏng rồi. Vưu Vĩ nói, Nếu tiến đến tiến hành vào ở khách nhân chờ đợi vượt qua 5 phút đồng hồ, liền sẽ bắt đầu nghi ngờ này ra khách sạn làm việc hiệu suất. Lúc này, tuổi trẻ một điểm du khách sẽ càng nguyện ý nếm thử loại này máy móc tiến hành vào ở. Lớn tuổi vẫn là nguyện ý xếp hàng. Nếu quầy chỗ đó không có người xếp hàng, lúc này đi tới một người khách nhân, hắn sẽ càng có khuynh hướng đi quầy tiến hành. Chẳng sợ hắn dùng máy móc làm, hơn phân nửa cũng sẽ cầm tiến hành tốt thẻ phòng đi quầy chỗ đó hỏi một chút. Hắn phải chăng tại máy móc bên trên tiến hành thành công? Cho nên yên tâm đi. Này hai đài máy móc rất tốt xứ. Chúng nó cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng trước đài đồng sự hay không nghỉ việc. Tích cực một điểm nghĩ. Chúng nó sẽ còn giúp trước đài mau chóng phân lưu xử lý khách hàng nhu cầu. Đề cao khách sạn doanh nghiệp dẫn. Vưu Vĩ dứt lời. Liền đem bản thuyết minh đưa cho Trần Tiếu. Làm cho hắn nắm chặt thời gian học được. Lại khiến cần đến lầu một đại sảnh công tác cái khác các viên công từng nhóm phân phối đến học tập. Để khách nhân cần vấn đề thì bọn họ có thể kịp thời trả lời. Hơn nữa trước tiên hỗ trợ thao tác. Sao cả một buổi chiều. Máy móc trước đều đứng 2-3 cái công nhân viên. Nhưng mỗi người chạy tới nghiên cứu thời gian cũng sẽ không quá dài. Máy móc thao tác cũng rất nhanh tiệp. Nhưng chính là bởi vì nó quá nhanh tiệp. Tốc độ đến ngươi còn chưa phản ứng kịp, nó sẽ nói cho ngươi biết làm xong, ngược lại sẽ càng làm cho người không yên lòng. Đến buổi tối, cũng chỉ có 2-3 cái khách hàng tiến đến thử dùng, hay là bởi vì trước đài cần xếp hàng, nhân viên công tác khác thân mật đề nghị dưới, mới ôm nửa tin nửa ngờ thái độ tiến đến làm. Tiến hành sau đó, khách nhân cầm thẻ phòng, trong lòng vẫn là không kiên định. Đơn giản liền tại trong sofa ngồi trong chốc lát, đợi đến trước đài không cần thiết xếp hàng, lập tức tiến lên thỉnh công tác nhân viên kiểm tra, hắn hay không tiến hành thành công. Vưu Vĩ đoán trước sự đều xảy ra, Trần Tiếu sự hậu còn truy vấn Vưu Vĩ, là thế nào dự đoán được. Vưu Vĩ chỉ nói, người là một loại phi thường giỏi về hoài nghi động vật, có đôi khi ngay cả chính mình cũng không tin. Huống chi là đang đứng ở phát triển sơ kỳ nhân công trí năng. Nhớ cùng đại gia thông cá khí. Ảnh hưởng bọn họ vào nghề chi lộ tuyệt sẽ không là này hai đài máy móc. Phải đề phòng cũng không phải chúng nó. Mà là người. Máy móc chắc là sẽ không cho người ngáng chân. Chỉ có người mới sẽ. Trần Tiếu chuyển cái tâm tư. Hỏi. Học tỷ. Ngươi có hay không là lo lắng sẽ có người lấy những này máy móc nói chuyện nhi. Vưu Vĩ, không biết, hy vọng sẽ không phát sinh như vậy nhàm chán sự. Sao kết quả, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đến sáng ngày thứ hai, này hai máy mới ít ra lò vào ở trả phòng máy liền bị phát hiện xuất hiện nghiêm trọng số liệu sai. Lầm, dẫn đến khách sạn xuất hiện vài cái khách phòng tranh cãi. Một món trong đó là... Khách nhân nguyên bản tại máy móc bên trên đặt trước A cấp bậc khách phòng. Cũng thanh toán tiền đặt cọc. Nhưng là cầm thẻ phòng vào ở thì lại phát hiện tiêu chuẩn là B cấp bậc. Kiện thứ hai là, một ngày trước khách nhân vào ở khi dự định là bao hàm tự phục vụ bữa sáng phục vụ khách phòng. Nhưng mà khi khách nhân sáng ngày thứ hai đi ăn điểm tâm thì ăn uống bộ phục vụ viên trải qua tuần. Cha, lại nói khách nhân khách phòng không bao hàm bữa sáng phục vụ. Yêu cầu mặt khác thanh toán 200 khối. Thứ ba kiện là, khách nhân vào ở thời gian là 2 giờ chiều. Nhưng khách nhân lại trước thời gian vài giờ đến. Dựa theo khách sạn quy định có thể trước thời gian vào ở. Nhưng cần thêm vào trả tiền. Khách nhân ở quầy nộp tiền. Cầm hành lý đi phòng. Vừa mở cửa lại phát hiện trong phòng có người tại ngủ. Nguyên lai cái này trong phòng còn có một ngày trước buổi chiều vào ở khách nhân không có đi. Mà cái này khách nhân vừa vặn là thông qua máy móc tiến hành vào ở. Dự tính buổi trưa hôm nay trả phòng. Có thể nghĩ, hai vị khách nhân đều nhận đến không nhỏ kinh hách. Vưu Vĩ đi làm sau. Liền liên tiếp gặp được như vậy ba kiện sự. Lập tức tay giải quyết. Thiết bị duy trì nhân viên cũng hỏa tốc đuổi tới khách sạn. Trước tiên kiểm tra tình trạng. Kiểm tra kết quả thế nhưng là máy móc trình tự vấn đề. Dẫn đến số liệu sai lầm. Chuyện này rất nhanh liền kinh động Tần Huy. Tính cả duy trì cải cách cao tầng nhóm cũng dồn dập khởi sướng sầu. Lúc này, liền tại cao tầng nhóm trên hội nghị, Trương Lập Dân đưa ra mấu chốt tính một điểm vì giảm bớt một đường dự toán. Đem tài chính vùi đầu vào mua trí năng thiết bị thượng. Bên trong này còn quan hệ đến Diệp Thị đầu tư. Tiền là tốn ra, nhưng là mua về gì đó lại có vấn đề. Này rõ rệt chính là mua giai đoạn thượng xuất hiện lỗ hổng. Vì thế, phòng vật tư chủ nhiệm rất nhanh bị vấn trách. Mà vấn trách kết quả chính là, chuyện này vẫn là muốn giao cho đối đãi tài vụ con số tương đối nghiêm cẩn Trương Lập Dân Trương. Tổng tiến đến chấn, lại liên hợp vài vị tầng quản lý cùng nhau cầm khống cùng giám sát. Cần phải đem dự toán tất cả đều hoa ở trên lưỡi dao. Mua được tốt nhất thiết bị, lại không muốn vượt qua dự toán. Hơn nữa quyết không thể đem số tiền này giao cho đồng nhất cái cho hóa thương. Để tránh mua bán song phương qua tay người ở giữa sinh ra hối lộ vấn đề. Sao cứ như vậy? Hai đài máy móc vừa tới Diệu Uy khách sạn vẫn chưa tới một ngày. Liền bị Phong Tương tiễn bước. Một giờ sau, Cố Thừa trên di động lại đột nhiên truyền vào đến một cái WeChat. WeChat chủ nhân avatar là một nữ nhân hình mặt bên. WeChat nội dung là như vậy. Xế chiều hôm nay, Diệu Uy tập đoàn theo chúng ta công ty mua một đám thiết bị. Đúng dịp, ta nghe nói ngươi bây giờ liền tại Diệu Uy. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Cố Thừa đầu tiên là một đốn. Mày lập tức liền nhíu lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.